Đạo trưởng, thời đại biến, tác giả, toàn kim loại vỏ đạn, thực hiện, thư viện báo, chương 304, chương 302, 302. Đạo sĩ, thợ săn, nữ học sinh, cầm thương thợ săn lại không nói, hay là thanh niên thợ săn thân mật mở miệng, người từ phương hướng nào tới? Vân Tùng chỉ hướng phía bắc, thanh niên thợ săn vấn đạo, người vừa rồi có nghe hay không tiếng súng? Vân Tùng cười nói, thực không dám giấu giếm, sắp bước sang năm mới rồi, ta lần này lên núi mang theo một chút pháo, chấm ngoặc kép, ý của ngươi là vừa rồi tiếng vang là ngươi đốt pháo. Cầm thương thợ săn lắc đầu, không có khả năng, ta hai cái chơi nửa đời súng, không đến mức không phân rõ tiếng súng hay là tiếng pháo nổ. Vân Tùng nói ra, thế nhưng chính là pháo đốt. Có một chuỗi là 20 vang, còn có là pháo kép. Đám thợ săn mặc dù hiểu súng, nhưng bọn hắn bắt chính là thổ súng. Bọn họ nên chưa từng gặp qua khẩu B-21. Sao Mauser, cùng súng bắn đạn ghém. Vậy là lần đầu tiên nghe được hai loại tiếng súng. Hai loại tiếng súng xuyên sơn truyền tới về sau khẳng định có biến hóa. Cho nên hắn cắn chết là tiếng pháo nổ những người này cũng chỉ có thể tin tưởng. Đặc biệt là hắn còn lấy ra 20 vang cùng pháo kép cho mọi người nhìn. Để cho mình lý do thoái thác đáng tin không ít. Thanh niên thợ săn đối hai cái nói ra. Thì ra là thế. Hai cái thúc. Cái này người bán hàng rong huynh đệ nên khó chịu yêu tà. Lão bối nói. Pháo đốt những vật này chính là dùng để trấn nhiếp yêu tà. Người bán hàng rong huynh đệ có thể đốt pháo. Vậy hắn thì không có vấn đề gì. Hai cái nhìn xem hắn giận dữ nói. Tiểu tử ngươi mang tay quá mềm. Nhưng hắn còn nói thêm. Kỳ thật ta vừa rồi hướng bốn phía nhìn không phải xem ở tìm đốt pháo người. Ta giống như thấy có người ảnh tại bên ngoài xuất hiện qua. Ta chính là đang tìm bóng người kia. Dâu quay nón nghe lời này một cái dọa đến tranh thủ thời gian. Hướng bên đống lửa bên trên nhích lại gần. Nói ra, trời ạ. Hai cái ca ngươi đừng hù dọa người. Cái này hơn nửa đêm ngươi nói lời này. Cỡ nào dọa người a? Hai cái lắc đầu nói ra. Hiện tại dọa người dù sao cũng so đợi chút nữa ta lúc ngủ bên người xuất hiện người muốn tốt a. Dâu quay nón kém chút chảy nước mắt. Được, các ngươi yêu ngủ ai ngủ. Ta tối nay là không ngủ. Vân Tùng nghiêng tai lắng nghe. Lệnh hô cha nhắm mắt lại hướng về phía ngoài cùng một tòa thiền điện duỗi ra móng vuốt. Thấy vậy Vân Tùng thuận dịp thận trọng đi tới. Đám thợ săn còn muốn hỏi. Vân Tùng khoát khoát tay vừa chỉ bên ngoài cái kia thiền điện. Thiền điện bốn phía mọc đầy khô héo cỏ dại. Trên nóc nhà cũng là cỏ dại rậm rạp. Mùa đông cỏ cây khô héo lợi hại. Một chút thảo bị gió thổi ngược lại treo ở trên mái hiên. Dạng này gió đêm lại thổi bọn chúng loạn choạng, giống như là quỷ thắt cổ. Vân Tùng rút ra ngũ lôi mộc tre ở trước người dán vào thiền điện trên vách tường. Hắn rời được cửa sổ chuẩn bị đi đến nhìn. Trước hết nghe đến nhàn nhạt tiếng hít thở. Bên trong có đồ vật. Vân Tùng thiếp cửa sổ nhìn về phía nơi hẻo lánh. Trong góc một đống cỏ dại. Tiếng hít thở bắt đầu từ cỏ dại này bên trong truyền mà ra. Cỏ dại bên trong có cặp mắt, một đôi dùng sức chừng lớn mà lộ ra ánh mắt hoảng sợ. Hai cặp con mắt đối mặt ở cùng nhau, lúc này song phương đều cảm thấy sợ hãi. Nhưng Vân Tùng yên lặng nói với chính mình, lúc này chỉ cần ta không sợ hãi. Cái kia sợ hãi chính là đối phương, bất luận đối phương là người hay quỷ. Đây chính là kinh nghiệm của hắn là chính xác. Ngay tại hắn trầm mặc im ắng chỉ là lạnh lùng hướng về bên trong thời điểm. Trong đống cỏ dại vang lên một tiếng hoảng sợ thét lên. A a a, rất bén nhọn rất thanh âm thanh thúy. Là một phụ nữ, đám thợ săn tranh thủ thời gian nâng thương đeo đao chạy tới. Thế nào, bên trong là cái gì? Thiền điện trong góc cỏ dại trồng lật qua lật lại. Bên trong có người liều mạng lui về sau. A a a. Chớ làm tổn thương ta. Chớ làm tổn thương ta. Vân Tùng quát hỏi. Ngươi là ai? Thanh niên thợ săn cũng khẩn trương nói. Chúng ta là tới săn thú. Người đại ca này là tới bán hàng. Chúng ta không phải người xấu. Ngươi là ai? Ngươi vì sao trốn ở chỗ này mặt? Nghe nói như thế, trong đống cỏ dại tiếng thét chói tai rốt cục yếu bớt. Từ từ một nữ nhân run rẩy đứng mà ra. Nàng người mặc một bộ thổ hồng sắc bông vải váy. Phía trên có kim sắc chim phượng. Tóc tai bù xù. Cùng một nữ quỷ một dạng. Có ý nghĩ này cũng không phải là Vân Tùng một người. Dâu quay nón thuận dịp thấp giọng nói. Trời ạ, hai cái ca, là cái hồng y nữ quỷ. Nữ nhân nghe nói như thế vội vàng hô. Ta không phải nữ quỷ. Ta là nữ nhân, là người. Ta là nữ học sinh. Các vị đại ca, ta biết các ngươi là người tốt. Các ngươi đừng khi phụ ta được không? Ô ô, ô ô, ta van xin các ngươi. Đừng khi phụ ta. Vân Tùng vấn đạo, ngươi đến cùng người nào? Vì sao trốn ở chỗ này? Hai cái vấn đạo, vừa rồi ngươi tại cửa sổ nhìn ra phía ngoài đấy nhỉ? Nữ nhân yếu ớt gật đầu. Nói ra, ta hôm nay một mực nhìn ra phía ngoài. Ta muốn biết rõ các ngươi đến cùng người nào. Mới vừa nghe được lại có một vị đại ca đến. Ta nghe thấy các ngươi nói chuyện. Thuận dịp không nhịn được nghĩ tìm hiểu một lần tình huống của các ngươi. Ngươi là ai? Vân Tùng không nhịn được vấn đạo. Nữ nhân vội vàng nói. Ta gọi Tống Nhược Hàm. Là Ngân Dương Thành nữ học sinh. Đọc chính là trung học năm thứ ba. Ước chừng nửa tháng trước ta bị người bắt cóc bán. Bị bán vào một ngọn núi trong thôn. Ta thật vất vả mới trốn mà ra. Hôm qua mới vừa trốn mà ra. Chấm ngoặc kép. Nói ra nàng lại khóc lên. Ô ô, các ngươi mau cứu ta. Đại ca, các ngươi mau cứu ta. Ta biết các ngươi là người tốt. Các ngươi mau cứu ta đi. Cứu một mạng người còn hơn xây bảy cấp phù đồ nha. Mau cứu ta. Nữ nhân tóc tai bù xù thấy không rõ hình dạng. Nhưng tư thái yểu điệu. Thanh âm thanh thúy. Nghe mấy cái hán tử nhịn không được an ủi nàng. Ngươi đừng khóc. Nếu như ngươi thực sự nói thật. Vậy chúng ta sẽ không tổn thương ngươi. Ngươi là từ Ngân Dương Thành bên trong bị lừa bán. Đúng dịp, chúng ta cũng là Ngân Dương Thành. Nhưng mà không phải người trong thành. Chúng ta là nông thôn thợ săn. Cô nương ngươi chớ khóc. Ngươi hôm qua tới, là tới đến trong miếu này sao? Vậy tại sao một mực trốn tránh không thấy chúng ta? Tống Nhược Hàm lau nước mắt nói ra. Ta không dám mà ra. Ngay từ đầu các ngươi đi vào. Ta tưởng rằng chi ta người trong thôn. Về sau phát hiện các ngươi không phải. Cũng là các ngươi. Các ngươi cũng quá cường tráng. Ta sợ. Ta lòng tiểu nhân. Ta sợ mới ra ổ sói lại tiến vào hang hổ. Từ thái độ đến xem nàng xác thực rất bối rối. Nói chuyện bừa bãi. Dâu quay nón nghe nàng vậy rất bối rối. Vấn đạo. Ổ sói. Hang hổ. Nơi nào có ổ sói cùng hang hổ. Nơi này có đàn sói cùng lão hổ. Thanh niên thợ săn bất đắc dĩ nói. Bình tử thúc, đây là một câu thành ngữ. Kêu mới ra ổ sói lại tiến vào hang hổ. Khó chịu thật có ổ sói cùng hang hổ. Lại nói ta là thợ săn. Thật có hổ lang lại có gì phải sợ. Dâu quay nón rưng rưng nói ra. Ô hô ta đại chất tử nha. Ngươi là người đọc sách. Ngươi không hiểu rõ trên núi dã thú lợi hại. Ta lên núi là muốn săn thỏ gà rừng chim bồ câu các loại. Đụng phải cái lạc đàn lão lang. Què chân hồ ly cũng được. Tóm lại ta không phải hướng về phía hổ lang tới. Hoàn toàn tương phản. Là hổ lang hướng về phía chúng ta tới. Bên cạnh thợ săn nói bổ sung. Hai cái không kiên nhẫn nói. Im miệng. Các ngươi im miệng. Bây giờ không phải các ngươi nói lời vô vị thời điểm. Hắn nhìn về phía Vân Tùng. Cho ra một cái thăm dò ánh mắt. Bây giờ hắn là nhìn đi ra. Vân Tùng muốn so bên cạnh mình cái này mấy khối mặt hàng muốn đáng tin cỡ nào. Vân Tùng đẩy cửa ra nói ra. Ngươi ra đi. Cái này trời rất lạnh, ta ở trong này nói chuyện không tiện. Đi trước nướng một chút lửa uống chút nước nóng. Sau đó ngươi đem kinh nghiệm của ngươi nói một câu. Tống Nhược Hàm gà con mổ thóc một dạng dùng. Sức gật đầu. Khoanh tay cúi đầu hướng đi thạch bát hương. Nàng không sợ lửa. Tới gần về sau tranh thủ thời gian vươn tay ra lật qua lật lại nướng nướng. Thấy vậy mấy cái thợ săn nhẹ nhàng thở ra. Cái này tối thiểu không phải là cái quỷ. Không có quỷ nguyện ý tới gần lửa. Trên lửa có ấm nước. Thanh niên thợ săn rót một chén nước đưa lên. Tống Nhược Hàm tranh thủ thời gian ôm chén nước ngụm nhỏ nhấp hai lần. Vừa cảm kích nói, tạ ơn, cảm ơn các ngươi. Vân Tùng hướng thạch trong lư hương ném mấy khối đầu gỗ nói ra. Nói chuyện a, ngươi là chuyện gì xảy ra? Tống Nhược Hàm nức nở nói. Ta đem sự tình từ đầu nói một lần. Mời chư vị đại ca cho ta làm chủ. Ta gọi Tống Nhược Hàm. Gia phụ Tống Nhị Hợp. Là Ngân Dương Thành bên trong Hợp Hòa Thương Hành trưởng quỹ. Ta gia cảnh sung túc. Cho nên liền lên rồi trong thành duy nhất một chỗ dương học đường. Hơn nửa tháng tiền a. Chư vị thợ săn đại ca nếu là Ngân Dương Thành người cái kia nên biết rõ. Nửa tháng trước mấy ngày rất lạnh. Ngoài thành đại dương sông kết băng. Thế là ta cùng với đồng môn đi trượt băng. Sau đó chúng ta đều được ngoạt. Ô ô, nói đến đây nàng cảm xúc sụp đổ. Ôm đầu khóc giống. Chúng ta tổng cộng 8 cái nữ đồng học. Đều bị trói lên xe ngựa. Lại liên tục tục bị bán vào trên núi. Ta bị bán vào đúng là mảnh này trên núi. Bán vào thôn kêu Hồng Thảo Câu. Hồng Thảo Câu mua ta muốn gả cho một cái gọi Linh gia lão đầu. Theo lý thuyết hôm qua là ngày cưới. Nhưng hôm qua không biết xảy ra chuyện gì. Đột nhiên không có người trông giữ ta. Thế là ta thuận dịp chạy trốn. Ta chạy một đường tìm được tòa này Đa Văn Tự. Chui vào giấu đi. Bởi vì quải tử đưa ta tiến vào Hồng Thảo Câu thời điểm thuận dịp từng đi qua nơi này. Bọn họ nhắc qua một sự kiện. Nói nơi đó sơn dân không dám vào cái này chùa miếu. Cho nên ta liền trước trốn vào tới. Ô ô, ô ô, nàng nói lấy lại khóc lên. Đoán chừng là uống nước nóng có sức lực. Ôm đầu gối khóc rất thương tâm. Bình tử lưng hùm vai gấu râu quai nón. Trưởng cái uy mãnh bộ dáng nhưng kỳ thật lá gan rất nhỏ. Hắn khẩn trương nói ra. Muội tử, ngươi đừng khóc. Cái này hơn nửa đêm ngươi mặc lấy cái váy đỏ oa oa khóc. Cái này điềm xấu. Tống Nhược Hàm dùng tay áo lau lau mặt. Ngẩng đầu nói ra. Xin lỗi. Đại ca, ta nghĩ tới ta tao ngộ liền không nhịn được khóc. Ta lẻ loi một mình. Không nơi nương tựa. Hồng Thảo Câu người sợ rằng còn tại truy ta đây. Ta muốn tuyệt lộ. Ta sợ hãi nha. Nguyệt quang vung vãi. Ánh lửa nhảy lên. Tống Nhược Hàm ngẩng đầu lên tóc đen phân tán hướng hai bên. Lộ ra một trương tuấn mi đea dung nhan. Mày như núi xa đen nhạt. Mắt như thu thủy hoành ba. Da thịt non mềm mà màu sắc trắng bạch. Nước mắt liên rơi xuống. Một màn này phía dưới dù cho là bách luyện thép cũng phải hóa thành ngón tay mềm. Thanh niên thợ săn vốn liền thiện lương. Tống Nhược Hàm khuôn mặt đẹp càng là kích phát máu của hắn tính. Hắn đứng dậy nghiêm nghị nói. Những cái này hỗn trướng thực sự là vô pháp vô thiên. Lại dám buôn bán nữ học sinh. Nữ đồng học ngươi yên tâm. Có chúng ta ở chỗ này. Chính là thiên vương lão tử cũng đừng hòng mang ngươi đi. Hai cái lườm hắn một cái. Hắn làm bộ không chú ý tới. Vân Tùng vẫn không có người chú ý một vấn đề. Nơi đây người trong thôn. Vì sao không dám vào ngôi miếu này? Tống Nhược Hàm lắc đầu. Ta biết không biết lắm. Tựa như là trong này cung phụng dạ xoa thần. Dân bản xứ không thích. Sau đó sát hại trong miếu tăng lữ. Đám tăng lữ lưu lại lời nguyền. Cho nên bọn họ tướng miếu này coi là cấm khu. À, nơi này chết qua rất nhiều người nha. Bình tử lộ vẻ do dự. Tống Nhược Hàm điềm đạm đáng yêu nhìn về phía mấy người. Nói ra, chư vị đại ca. Chết qua người có gì e sợ? Những người trong thôn kia mới đáng sợ. Bọn họ hảo man gì? Chấm ngoặc kép, nói đến đây nàng mau mau xông mấy người xin lỗi. Đại ca, ta không phải muốn vũ nhục trong thôn các ngươi người ta. Là nơi này người trong thôn thực man gì đáng sợ. Ta xem qua bọn họ giết heo. Bọn họ trói lại heo sau lại trên cổ ngượng nghịu cái người. Lại xếp hàng đi uống máu heo. Cái kia heo là vẫn còn sống. Một cái gọi dãy rụa. Huyết phún ra ngoài. Bọn họ thì liều mạng uống. Chấm ngoặc kép. Tống Nhược Hàm càng nói càng vâng vâng kinh hồn. Nàng bỗng nhiên khẽ cắn môi phía dưới cái quyết tâm. Nói ra, nếu như chư vị đại ca có thể thu lưu ta. Bảo hộ ta. Vậy các ngươi chính là chúng ta Tống gia đại ân nhân. Các ngươi đem ta đưa về trong thành. Ta phát thệ, ai có thể làm đến ta liền gả cho ai. Đám thợ săn con mắt trừng lớn. Tống Nhược Hàm lại vội vàng nói. Ta nói được thì làm được. Ta có thể phát thệ. Nếu như các ngươi là cùng một chỗ đem ta đưa về. Vậy, người nào là dẫn đầu ta liền gả cho ai? Những người khác cũng có thù lao. Cha ta rất có tiền. Hắn có thể cho các ngươi rất nhiều đồng bạc. Nghĩ nghĩ nàng bổ sung một câu. Mỗi người chỉ ít 100 đồng bạc. Đám thợ săn dồn dập hít vào khí lạnh. 100 đồng bạc. Đây là bọn hắn chưa bao giờ có tài phú. Thanh niên thợ săn mặt đỏ lên. Nói ra, nữ đồng học, người đem chúng ta làm người nào? Chúng ta là dạng này thi ân cầu báo người sao? Đúng, chúng ta chính là người như vậy. Một cái thợ săn đương nhiên nói ra. Cô nương, một người 100 đồng bạc. Đây chính là ngươi nói a, Tống Nhược Hàm nói ra. 100 đồng bạc đối ta Tống gia mà nói thực là chuyện nhỏ. Chư vị đại ca yên tâm, chỉ cần các ngươi đem ta đưa trở về, ta nhất định nói lời giữ lời. Nàng từ trên cổ lấy xuống một viên vòng ngọc đưa cho thanh niên thợ. San, vị tiểu ca này, không tin ngươi nhận lấy cái này ngọc Phật. Đây là ta mẹ tại tất cả khổ tự cho ta cầu tới hộ thân ngọc. Nó là dùng Tây vực hòa điền ngọc tạc thành. Giá trị chỉ ít có 100 đồng bạc. Thanh niên thợ săn cùng nàng bàn tay va nhau. Sau đó cùng qua điện một dạng vội vàng lui về sau. Bình tử cướp đi ngọc Phật nói ra. Đi, thứ này ta trước cho ngươi bảo tồn. Chúng ta không cần mẹ ngươi đưa cho ngươi hộ thân phù. Chỉ cần, chấm ngoặc kép, bình tử thúc, ngươi đem người ta đồ vật trả cho nhân ra. Thanh niên thợ săn nổi giận đùng đùng cắt ngang hắn. Bình tử không vui nói ra. Đông Thạch, ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi nghe ta. Thanh niên thợ săn quật cường nói ra. Ta người sống trên núi nói chính là hỗ bang hỗ trợ. Tống tiểu thư gặp nạn. Ta đương nhiên đi giúp một cái. Bình tử nhìn về phía hai cái. Hai cái híp mắt nhìn một chút Tống Nhược Hàm. Sau đó miễn cưỡng gật đầu. Bình tử lại thêm miễn cưỡng tướng ngọc Phật giao về đi. Lưu luyến không rời. Tống Nhược Hàm kiên định tướng ngọc Phật nhét vào hắn trong túi quần. Nói ra. Ta không muốn để cho các ngươi cho là ta là cái thích ưng thuận lời hứa mà không đi hoàn thành. Loại kia nữ nhân xấu. Dâu ria đại ca, cái này ngọc Phật ngươi trước giúp ta thu. Chờ ta tra cho các ngươi tiền về sau. Ngươi trả lại cho ta. Bình tử lập tức mặt mày hớn hở. Tống Nhược Hàm lại đối Đông Thạch nói ra. Đông Thạch ca, ngươi đừng cự tuyệt đề nghị của ta. Cái này ngọc Phật ta không phải đưa các ngươi. Mà là để cho các ngươi trước giúp ta bảo tồn. Nói thật, ta bây giờ là cái đại phiền toái. Các ngươi chưa hẳn có thể mang ta ly khai cái này trên núi. Nếu như các ngươi không cách nào mang ta rời đi, vậy liền vì ta mà lâm vào phiền phức bên trong. Đến lúc đó chính các ngươi rời đi, vào thành đi tìm ta cha, đem ta hộ thân phù cho hắn nhìn, để cho hắn báo quan tới cứu ta. Đông Thạch kích động nói. Như Hàm ngươi đừng sợ, chúng ta nhất định có thể đem ngươi từ trong hố lửa cứu ra ngoài. Vân Tùng toàn bộ hành trình xem kịch, vừa ra hí có chút ý tứ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.